Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1366, khai mạc. Ngoặc kép, Tây Môn Phiên Phúc suýt nữa một hơi lên không nổi. Trừng mắt như linh, Liên Thanh ho khan, tiểu tử ngươi đang tiêu khiển ta đây. Đây coi là ý định gì? Ngay cả chủ ý ngu ngốc cũng không tính. Làm sao còn thành chủ ý ngu ngốc rồi? Ta liền hỏi ngươi việc này trên căn có phải hay không nàng chết nhi tử. Một khi đã mất đi ký thác tinh thần, chỉ cần lại cho tẩu tử một cái ký thác tinh thần. Cái kia cực đoan cảm xúc liền sẽ theo thời gian chuyển rời càng mờ dần. Đây tuyệt đối là ý kiến hay. Tốt nhất chú ý, nói nghe thì dễ. Tây Môn Phiên Phúc trợn trắng mắt. Chúng ta võ giả, theo tu luyện đến tương đương tình trạng, toàn thân tinh khí, sớm đã hóa thành tự thân tu vi, muốn thai nghén dòng dõi, so với lên trời còn khó hơn. Ta có biện pháp, Vân Dương Bình Chân như vậy, thấp giọng nói, cung chủ chẳng lẽ không từng nghe nói, ta có một chỗ lãnh vực thần bí tên là Linh Chi Mộ Địa, có thể hồi đoái sinh mệnh chi khí đi ra. Tạo hóa diễn sinh bất quá chờ nhàn sự ngươi. Tây Môn Phiên Phúc trước mắt nhất thời sáng lên. Chỉ cần, như vậy, Vân Dương dán Tây Môn Phiên Phúc lỗ tai truyền âm. Một cái nói đến mặt mày hớn hở, một cái nghe được như có điều suy nghĩ. Thế nào, ngươi nói thành là hay sao? Vân Dương một mặt nụ cười thô bỉ. Tây Môn Phiên Phúc nghĩ nửa ngày. Hay là lắc đầu, hay là khó đó, hiện tại nàng nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên chính là như là nhìn thấy sinh tử cứu nhân đồng dạng. Làm sao có thể cùng ta đi lên, cái kia cái gì, Vân Dương đầy mắt ngạc nhiên, nói, Tây Môn cung chủ, người sở dĩ bị tẩu tử truy sát, không phải là tự thân tu vi không địch lại, vẻn vẹn tại ngưỡng mộ tẩu tử a. Chờ trở lại trong cung, trực tiếp gông cùm xiềng xích bắt, sau đó lại dùng sức mạnh, đem sự kiện lớn làm ra tới, chấm ngoặc kép, Tây Môn Phiên Phúc nhíu mày, trầm tư, cân nhắc khả thi, lại chuyện sau đó, nói chung cũng chính là chuyện thuận lý thành chương, ta muốn chờ các ngươi lại có hài tử đằng sau. Tẩu tử chỉ sợ sẽ có rất dài thời gian đều sẽ làm bạn tại hài tử bên người. Vân Dương cười đến rất là hèn mọn, nhưng Tây Môn Phiên Phúc nhưng cũng không để ý tới. Cau mày nói, cái này đáng tin cậy a. Vân Dương vỗ ngực, đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Chuyện này, tất cả đều bao tải trên người của ta. Ta giết ngươi một đứa con trai, bây giờ bồi ngươi một cái. Không phải liền là sinh mệnh chi khí a, ta cho thêm ngươi mấy sợi, cũng có thể đi, coi như một lần không được, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần nhìn thấy, liền cưỡng ép bắt lấy. Hừ hừ, không phải tốt, Tây Môn Phiên Phúc cau mày, sắc mặt không ngừng biến hóa, đột nhiên cắn răng một cái, giận tím mặt, Vân Dương, ngươi con mẹ nó ra chủ ý ngu ngốc gì đó. Bản cung chủ làm sao có thể bị ngươi loay hoay? Hừ, Vân Dương ngạc nhiên. A, Tây Môn Phiên Phúc khẽ vươn tay. Cắn răng nói, ngươi giết con của ta. Thường cho ta 10 sợi sinh mệnh chi khí. Cái kia vốn là tối thiểu bồi thường. Nắm chặt thời gian cho ta. Còn phí lời gì? Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoặc kép, ta cùng ngươi giảng. Ta cũng không phải vì cái kia. Ta chỉ là nhớ tới. Người giết người cứ đi thẳng như thế. Người biết người tạo thành bao lớn dung chuyển a? Sinh mệnh chi khí. 10 sợi. Thiếu một sợi. Cũng không được. Vân Dương nháy mấy lần con mắt. Tây Môn cung chủ ngươi. Tây Môn Phiên Phúc sắc mặt như sát. Mau mau. Ngươi coi sinh mệnh chi khí là rau cải trắng. Hiện tại không có. Ân, tốt, a, chờ ngươi rời đi cửu tôn phủ. Sinh mệnh chi khí tất nhiên hai tay dâng lên. Vân Dương thử lấy răng. Không được, liền hiện tại, ta còn không biết tiểu tử ngươi dám nói thế với, trong tay khẳng định có sinh mệnh chi khí. Vạn nhất đến lúc quên đổi ý làm sao bây giờ? Mau đem sự tình giải quyết là đứng đắn. Tốt, a, Vân Dương lấy ra sinh mệnh chi khí. Tây Môn Phiên Phúc trực tiếp dùng thánh nhân thần thức bao trùm. Trân trọng thu hồi, quát, mối thù giết con không đội trời chung. Bản tọa vốn muốn một trưởng giết ngươi, nhưng nhìn ở thiên hạ thương sinh phân thượng. Hừ, Vân Dương vẻ mặt xanh xao. Ngoạc kép, ngươi cần nhớ rõ, cái này sinh mệnh chi khí, chỉ là ngươi cho ta bồi thường. Ngươi rõ chưa? Cũng không phải vì lộn xộn cái gì sự tình. Hiểu không? Tây Môn Phiên Phúc tràn đầy uy hiếp nói ra. Vân Dương liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Hiểu, minh bạch, phàm là cho ta nói lộ ra một câu. Hả? Ngươi biết được? Hiểu, hiểu. An bài cho ta khách phòng, muốn thanh tĩnh chút, được. Tây Môn Phiên Phúc chắp hai tay sau lưng, đi theo dẫn đường đệ tử khoan thai đi ra ngoài. Vân Dương trong phòng lại là liên thanh thở dài. Cái này mẹ nó, còn không bằng không ra chủ ý này. Trước đó tối thiểu ân oán, không có gì đại sự. Ra chủ ý lại ra sinh mệnh chi khí, bỏ ra nhiều như vậy. Lão già này thế mà trở mặt không quen biết. Lão tử vốn là muốn tốt, vốn là buộc hắn giúp lão tử giải trừ cái này cáo đầu trạng thái. Sự tình làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Thế mà còn chưa kịp nói ra miệng liền bị kéo không biên giới mà. Mặt mũi của ngươi cứ như vậy trọng yếu sao? Hừ, ngoạc kép, Tây Môn Phiên Phúc đi tới phòng khách. Tiện tay khen thưởng một viên nhẫn không gian đem dẫn đường đệ tử đuổi đi. Lập tức liền dùng thánh nhân chi lực đem gian phòng của mình toàn bộ phong tỏa. Sau đó, ngay cả đợi cả viện đều cho phong cấm. Theo sát lấy liền lấy ra vừa tới tay sinh mệnh chi khí. Trân trọng một chút tách rời. Đem 10 sợi sinh mệnh chi khí rõ ràng tách ra. Một đầu, sau đó... Lặng yên dẫn động thiên địa bản nguyên sinh mệnh lực, đem trân trọng một lần nữa bao khỏa, lại từng đầu thu lại, phong ấn tại trên người mình, giải quyết đây hết thảy. Lúc này mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, trong thời gian dài như vậy, cuối cùng là chân chính chính có được một thanh nhẹ nhõm cảm giác. Không tệ, chỉ cần có những thứ này, chớ nói một đứa con trai, chỉ cần khiến cho tốt. Sinh 10 cái cũng không phải là không có khả năng. Nếu là trong đó lại có song bào thai, tam bào thai. Ân, một tiết này không thể không có cân nhắc. Bằng vào năng lực của ta, có cái này sinh mệnh bản nguyên chi khí, làm cái 20-30 cái đi ra, niệm này cả đời chưa phát giác toàn thân càng dễ dàng hơn. Dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục huyễn tưởng. Huyễn tưởng đằng sau mỹ diệu nhân sinh, chờ ta trở về, ân, trực tiếp giết đi vào, cưỡng ép chế trụ, lột sạch, phong bản nguyên, phong tu vi, phong huyền khí, miễn cho nương môn nhi kia liều mạng giãy giụa, vạn nhất còn muốn tìm cái chết làm sao bây giờ, muốn một mực chế trụ, chờ đến dựng tương xuất hiện, ân, lần này cửu tôn phủ. Cũng chỉ một hạng này, cũng đã là tới đáng giá. Lão tử lần này, là muốn thật xoay người làm chủ. Tây Môn Phiên Phúc mừng khấp khởi nằm xuống. Hai tay đệm lên đầu, chờ Đông Phương Hạo Nhiên cùng Bắc Cung Lưu Ly tới. Chính mình muốn hay không xách đầy miệng biện pháp này. Bất quá cái này muốn thương lượng với Vân Dương một chút. Để Vân Dương lấy ra thời điểm gửi 3 người. Sau đó hai người bọn hắn thu đằng sau, ta kiên quyết không cần, cũng không tin hai tên kia sẽ không cần, dạng này liền có thể nắm chặt cái này bím tóc, giễu cợt bọn hắn mấy vạn năm, hắc hắc hắc, mùng 2 tháng 9, một ngày này cho tới bây giờ đều là ngày trọng đại, cũng là quán tính ngày tốt lành, thời tiết liền chưa từng có không dễ chịu, không biết là trùng hợp hay là nhất định. Hàng năm một ngày này, trong truyền thuyết, anh Tuấn tiêu sái không gì làm không được, gia đình địa vị siêu cao, sáng thế thần sinh nhật một ngày này, thời tiết luôn luôn tốt đến bảo. Rạng sáng, ngay tại tia nắng ban mai vừa mới xông ra bình địa mặt một khắc, Cửu Tôn phủ chợt hiện vạn đạo tử khí, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, phóng lên tận trời vô lượng tử khí, đem Cửu Tôn phủ bốn bề phương viên thiên địa mấy vạn dặm địa giới đều nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu tím không khí. Lập tức, càng hình linh khí nồng nặc, tràn ngập khắp nơi, tràn ngập thiên địa, đành phải một lát ấp ủ. Giữa không trung, tử khí xoay quanh càng sâu, cấp tốc tạo thành tám chữ lớn, lồng lộng huyền hoàng, hiển hách Cửu Tôn. Tám chữ lớn chậm rãi dâng lên, vắt ngang giữa không trung, không những ngưng tụ không tan, vẫn chậm rãi đi lên không bay đi, càng theo tư thế bay lên, kiểu chữ càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay tại chỗ cực kỳ cao dừng lại, tựa như khảm nạm không trung, chiếu rọi thiên địa. Cái này tám cái to lớn chữ, treo cao chân trời, cho dù là thân ở mấy trăm dặm có hơn, càng có thể thấy rõ, quả nhiên là quá lớn, quá chói mắt, mà tất cả nhìn thấy tám chữ này người đều vô ý thức nổi lên cảm giác. Ngoạt tào, thực nghiêu bước, đây cũng quá rung động, quá có cảm giác, vừa nhìn thấy, liền không nhịn được có một loại muốn thần phục cảm giác. Cửu Tôn phủ phía sau núi, Đồng Tề Thiên ngồi xếp bằng, một mặt ăn phân biểu lộ, toàn lực vận công duy trì tám chữ hình dạng. Hắn nhiệm vụ hôm nay chính là dùng tu vi của mình ổn định tám chữ này. Cũng không chỉ ở trước mắt một hồi, một trận, mà là dòng dã một ngày. Mẹ nó, Đồng Tề Thiên một bên chuyển vận huyền khí, một bên thì thào giận mắng. Đến bực này cảnh tượng hoành tráng, làm náo động sự tình không tới phiên lão tử thì cũng thôi đi. Nói cái gì người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Còn không phải để lão tử ở đây làm cả ngày làm việc cực nhọc. Muốn ngưng khí không tiêu tan, thậm chí lưu dấu vết chân trời, tất cả đều không tính việc khó. Chỉ cần có thánh hoàng trở lên tu vi, dễ như trở bàn tay. Nhưng nói đến thời gian dài duy trì, một chiều cầm chính là cả ngày. Cho dù là đã đạt đến thánh tôn đẳng cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể bền bỉ như vậy. Mà lại, lần này chỗ ngưng chi khí lại không thể tầm thường so sánh. Chính là chí thuần tử khí. Vô luận nội uẩn năng lượng còn có phân lượng đều là bình thường linh khí gấp trăm ngàn lần. Lấy tám chữ này thể tích cùng lưu dấu vết độ cao, cho dù là thánh tôn cao thủ cũng khó có thể gắn bó. Mà nói đến ưỡn một cái liền rất một ngày, toàn bộ Cửu Tôn phủ bên trong có thể làm được, cũng liền chỉ Đồng Tề Thiên cùng Vân Dương bản nhân mà thôi. Kế Linh Tê thượng quan Linh Tú hai nữ mặc dù tinh tiến thần tốc, cũng đạt đến thánh quân đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối với tự thân uy năng khống chế độ chính xác xa xa không kịp Vân Dương hai người. Là cho nên phần này ngưng khí lưu dấu vết làm việc, thật cũng chỉ có Đồng Tề Thiên có thể thành. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này, dùng tại nơi này không biết xem như phù hợp, hay là không thích hợp. Tia nắng ban mai dần dần treo lên, ánh dạng đông càng thịnh, rọi khắp nơi đại địa, tận vẩy càn khôn, không trung tám chữ từ đầu đến cuối như cầu vồng treo trên cao thiên địa. Muôn hình vạn trạng, chiếu rọi huyền hoàng, mắt thấy cố định thời khắc đã gần kề. Cửu Tôn phủ sơn môn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí tùy theo mà ra. Một đám Cửu Tôn phủ đệ tử, tất cả đều mặc mới tinh quần áo, tinh thần sung mãn, hôm nay, thế nhưng là Cửu Tôn phủ lễ lớn, tất cả mọi người không tu luyện lễ lớn, từ mặt trời mọc một khắc này, nối liền không dứt chúc khách đã bắt đầu đến nhà, Thuần Dương Tông trưởng môn hiệp đồng trưởng lão ba người đến đây chúc mừng, Hắc Thủy Phái trưởng môn nhân hiệp đồng trưởng lão, Ngọc Đỉnh Môn, Thiết Kiếm Minh, chấm ngoặc kép, vô số môn phái nhau nhau đến đây chúc mừng. Trong đó có trung phẩm môn phái, cũng có thượng phẩm môn phái, hạ phẩm môn phái mặc dù cũng không thiếu người đến, nhưng lấy Cửu Tôn Phủ giờ này ngày này thực lực địa vị. Hạ phẩm phái môn chúc khách chỉ có thể yên lặng tiến vào, cũng không có bị gọi tên tư cách, ít nhất phải trung phẩm môn phái trở lên mới có gọi tên tư cách, mà ở chỗ này phụ trách gọi tên lại là Cửu Tôn Phủ tam đệ tử Hồ Tiểu Phàm. Tiểu tử này trung khí dồi dào, lại trời sinh một bộ đường âm, ở đây gọi tên tất nhiên là cực diệu. Bất quá hắn sở dĩ gánh trách nhiệm này, một cái khác nguyên nhân chính lại là bởi vì hắn thực sự không phải cái an phận chủ. Vân Dương sớm liền trực tiếp điểm danh để hắn đến gọi tên, miễn cho để cái này tiểu hỗn trướng tại cái này lễ lớn bên trong dẫn xuất điểm khác cái gì vậy đi ra. Phức tạp, ngược lại không đẹp. Hồ Tiểu Phàm đứng thẳng lấy còn không tính rất vĩ ngạn thân thể đứng tại cửa sơn môn. Mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, nhưng trong lòng vẫn còn vị đắng. Như thế thịnh đại tràng diện, nhìn xem người đông nghìn nghịt, chính mình thân là Cửu Tôn Phủ hôm nay đạo thứ nhất mặt mũi phong quang vô hạn, nhưng là chính mình thật cứ như vậy hô một ngày, cái này cuống họng còn có thể tốt a, còn có thể dùng a. Nhịn không được sờ lên trong nhẫn không gian sớm chuẩn bị xuống tam đại bình tuyết lĩnh nhuận hầu nước, không biết có đủ hay không, còn không biết có phải hay không có rảnh khe hở uống. Theo Cửu Tôn Phủ đại môn mở ra, vô số môn phái chen chúc mà đến, liên tục vô tận, mà chuyến này chúc khách 100% tất cả đều là trưởng môn nhân tự mình ra mặt, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, đầy mặt đều là hòa nhã nụ cười kính cẩn tiến vào. Đàng hoàng bị đệ tử dẫn lĩnh tiến về tương ứng khán đài ngồi xuống. Bất quá hơn nửa canh giờ, Hồ Tiểu Phàm liền đã kêu miệng đắng lưỡi khô, rốt cục trộm cái không uống một hớp, lại là vừa quát liền uống xong một bình lớn nhuận hầu nước. Thế nhưng là nhìn ra trước mặt chúc khách nhân bày, nhiều lắm là cũng liền mới hát xong gần một nửa mà thôi. Không gặp mặt trước hay là đen nghịt đầu người một mảng lớn. Sự đáo lâm đầu, há có cứu vãn. Hồ Tiểu Phàm kiên trì phồng lên gân xanh tiếp tục khàn cả giọng gọi tên. Tiểu tử này hôm nay thế nhưng là thảm rồi. Cái này lộ mặt há lại dễ dàng như vậy lộ. Một bên, cộng đồng phụ trách tiếp khách Bạch Dạ Hành, còn có Vân Tú Tâm, Tôn Minh Tú bọn người mỗi người mặt ngoài đều là một mặt nghiêm túc. Kỳ thực bí mật truyền âm lại là cười trên nỗi đau của người khác, cười nghiêng ngửa. Ai bảo hắn như vậy có thể làm? Bạch Dạ Hành mặt mày bất động truyền âm. Thế mà tại trưởng môn sư tôn trước mặt Hồ Liệt đấy, nói muốn đem những cái kia giang hồ dương danh phái khác thiên tài đều đổ nhào ở đây. Lần này tốt, chọc giận trưởng môn sư tôn, tự mình hạ chỉ dụ để ra hỏa này phụ trách gọi tên sự tình. Lần này nếu không phải trưởng môn sư tôn mở kim khẩu, khác sư thúc sư bá còn chưa hẳn chấn được hắn. Vân Tú Tâm một mặt cười trên nỗi đau của người khác không che giấu chút nào. Chờ hắn toàn bộ hát xong, chí ít 3-5 ngày bên trong đều không có cái gì tinh khí thần. Nếu là chúng ta trong mấy ngày này tìm hắn so tài nói ý kiến hay, những người khác là ánh mắt sáng lên, nhất là Tôn Minh Tú cùng Ngọc Thành Hàng. Hai người này đều so Hồ Tiểu Phàm lớn tuổi, mà lại ngay từ đầu tu vi cũng so Hồ Tiểu Phàm là cao. Nhưng bây giờ Hồ Tiểu Phàm đã sớm vượt qua bọn hắn. Mỗi ngày tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện, trong miệng không ngừng nói thầm, ta hôm qua lại có mới lĩnh ngộ, đột phá cảnh giới làm sao lại dễ dàng như vậy, ta còn muốn lắng đọng một chút đâu. Làm sao lại đột phá đâu? Há miệng tiện đến ngàn người mắng, vạn người ngài, hai người đã sớm muốn giao huấn hắn một trận, sau ngày hôm nay hiển nhiên chính là cơ hội mất đi là không trở lại cơ hội chơi cho a. Thiên Diệp Môn, Hồ Tiểu Phàm trung khí 10 phần thanh âm, mấy vị đại đệ tử vội vàng từ bỏ truyền âm, mặt mũi tràn đầy khiêm cung dáng tươi cười, dẫn dắt khách nhân vào cửa. Rốt cục, Đông Cực Thiên Cung sở thuộc Thánh Tâm Điện điện chủ Chiến Vô Phi, mang theo Thánh Tâm Điện tứ đại trưởng lão, 32 vị đệ tử đến đây đến chúc. Rốt cục niệm đến điện cấp, Hồ Tiểu Phàm mắt thấy người tới kém chút liền vui đến phát khóc. Thật hắn a không nghĩ tới, cái này gọi tên làm việc mệt mỏi như vậy, quả là nhanh phải mệt chết. So đại chiến 3 năm 7 ngày đều hắn a mệt mỏi. Thực tình không phải người làm sống a. Thánh Tâm Điện người tới đội hình trọng thể, dẫn vào ngay miệng đầy đủ ta thở một ngụm. Im lặng đến cực điểm. Thiên vực cứu vớt rất lâu không có cứu thoát ra. Hiện tại Lăng Thiên cũng tiến vào. Không dối gạt các huynh đệ nói, ta viết đồ vật, dù là lại mệt mỏi, dù là cố gắng nhịn đêm, dù là xương cổ cánh tay tiếp tục khó chịu, dù là mỗi ngày dán thuốc cao, ta cũng là khoái hoạt, ta có thể đem chính mình viết cười, đem chính mình viết khóc, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới này. Thậm chí không muốn ra tới, ta viết 10 năm, loại này yêu quý chưa từng thay đổi, bởi vì ta ưa thích, nhưng là hai ngày này, loại tình thế này, để cho ta bình sinh lần thứ nhất sinh ra rời đi cái nghề này tâm tư. Quá ác tâm, độc giả báo cáo viết phản động, viết mặt trái, viết hát, viết bạo lực, viết tam quan bất chính đó là hẳn. Là, nhưng là tác giả ở giữa ác ý báo cáo, lại là thật sự là để cho ta buồn nôn. Viết xong chính ngươi sách không được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.